hủy diệt chúng sinh. Mạnh Hảo trầm mặt, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, cũng cảm nhận được chấp nhất tự sinh ra trong lòng mình tại một khắc kia. Trầm mặt chốc lát, Mạnh Hảo xoay người rời đi, hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh trên đại lục. Đại lục thứ nhất này hắn không còn xa lạ. Bởi vì ở trong thế giới bức họa cuối cùng đó, hắn nhìn thấy hết thảy trên đại lục này. Biết vị trí của mỗi người, cũng có thể thông qua phế tích cùng dãy núi phụ cận tìm đến địa phương mình muốn tới. Đám người lão nhân trưởng giáo đều ở trên tế đàn chỗ trung tâm đại lục kia, xem ra nơi đó là mục tiêu của họ trên tầng đại lục thứ nhất minh cung này. Khí tức của siêu thoát. Mạnh Hảo vừa suy nghĩ vừa bay ra, một lát sau giữa không trung cặp mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về hướng tây. Nhớ chí tôn thứ 6 là ở vị trí đó, dường như cách nơi này không xa lắm. Mạnh Hảo hừ lạnh đổi phương hướng bay về phía chí tôn thứ 6. Tính tình hắn tuy rằng không phải là chừng mắt tất báo cái gì, nhưng đối với chí tôn thứ 6 này 3 lần 4 lượt khiêu khích, nhất là cuối cùng ra tay, làm hắn nổi lên sát cơ. Hắn muốn giết trừ chí tôn thứ 6 này còn có chí tôn thứ 8, còn có thiếu niên áo bào vàng kia. Mạnh Hảo hiện nay, hắn làm việc không có băn khoăn chút nào. Nhất là lúc này sau khi trải qua 4 bức họa kia, đáy lòng hắn tuy rằng cố gượng bình tĩnh, nhưng khó mà tránh khỏi phiền não cùng với chấn động đưa tới. Phiền não chính là đến từ một góc bí ẩn kinh người vén lên kia. Đến từ chính hoài nghi sâu đậm của hắn đối với kẻ đầu têu gây họa hủy diệt sơn hải giới. Hoài nghi này, phiền não này khiến hắn muốn giết người. Mà đúng lúc này, chí tôn thứ 6 chính là một trong con mồi của Mạnh Hảo để nỗi lòng bình tĩnh lại. Tốc độ như chớp, Mạnh Hảo không che giấu khí tức của mình chút nào. Tu vi tản ra, khí thế bàng bạc, tạo thành một phiến gió lốc ngập trời. Ở bên trong gió lốc kia ngưng tụ ra một khuôn mặt dữ tợn, có 7 phần tương tự với khuôn mặt Mạnh Hảo, nhưng đỉnh đầu lại có sừng, mặt xanh như xương, ý hung tàn rõ ràng, cảm giác cực kỳ yêu dị. Xa xa, chí tôn thứ 6 mang theo một chí tôn bát nguyên dưới trứng còn sót lại, đang xuyên qua một chỗ phế tích, đi tới hướng tế đàn trung tâm, đồng thời cũng đang tìm cơ duyên tạo hóa. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu, thấy giữa bầu trời xa xa, Mạnh Hảo ngưng tụ ra khuôn mặt kinh người cùng với sát khí cuồn cuộn theo 4 phía khuôn mặt kia cuốn tới. Chết tiệt, hắn lại không chết. Trong nháy mắt chí tôn thứ 6 biến sắc, hắn cảm nhận được sát cơ của Mạnh Hảo, da đầu tức thì tê dại. Nghĩ tới sự điên cuồng của Mạnh Hảo, hắn hít ngược một hơi lạnh, không chần chờ chút nào, lấy ra ngọc giản liên hệ với thiếu niên áo bào vàng cùng với chí tôn thứ 8. Đồng thời thân mình hắn nhanh chóng thụt lùi, thi triển tốc độ cao nhất hóa thành một cái bóng mờ, âm âm bỏ chạy. Lão già kia, là chính ngươi muốn chết. Gần như trong nháy mắt chí tôn thứ 6 bỏ chạy, thanh âm của Mạnh Hảo như thiên lôi cuốn tới, âm âm nổ tung 4 phía chí tôn thứ 6. Chương 1782. Nghiền ép chí tôn thứ 6, tiếng sấm quanh quẩn. Chí tôn thứ 6 biến sắc, thân thể dịch chuyển lùi về sau. Tư không trước mắt hắn nổ tung, trực tiếp lõm xuống, hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí mặt đất cũng run lên vỡ vụn, xuất hiện một hố sâu to lớn. Tốc độ Mạnh Hảo như ánh sáng, bay nhanh đến. Yêu thủ giữ tợn ngoài thân thể hắn, tốc độ lại nhanh hơn, vượt qua khỏi Mạnh Hảo, chạy thẳng đến chí tôn thứ 6. Yêu khí tung hoành, mặt đất nổ vang, bầu trời biến sắc. Cặp mắt chí tôn thứ 6 co rút, tay đánh về hư không một trào. Lập tức trong tay xuất hiện một cây cờ lớn, trên đó có rất nhiều ảng ảnh hung thú. Bên trong gầm thét quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy được trong rất nhiều hung thú kia còn có tồn tại của cự long. Vạn thú nuốt thiên, nguy hiểm trước mắt. Thanh âm chí tôn thứ 6 bén nhọn, vấy mạnh cờ trong tay. Lập tức vô số hung thú trong đó gầm thét chạy ra, tạo thành một vùng biển thú, quét ngang 4 phương 8 hướng, cuốn về phía bầu trời.